Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1074, chương 1074, Sheldon. MIT. Ha ha, tương đương nha. Chung cư TBBT 4A. Oh my god, Penny bụm mặt kêu lên. Quả thực không có so đây càng xấu hổ sự tình. Chấm ngoặc kép, tại cái kia bộ nhẹ vốn phim kinh dị bên trong. Vừa vặn chuyển tới Los Angeles đuổi mộng giới văn nghệ Penny. Vì nghệ thuật có thể là dâng ra màn ảnh nửa người trên. Cái này không phải là tiểu học lúc. Bởi vì bị nam sinh cự tuyệt nàng tinh khiết tỏ tình. Nhỏ Penny liền trước mặt mọi người chơi trồng cây chuối đến chẳng biết tại sao cảm thấy là đang trả thù đối phương. Cũng không phải sau khi lớn lên. Nói chuyện vô số bạn trai. Làm vòng bằng hữu cùng chỗ đến. Liền không có mấy người chưa từng thấy, chân thật nhất nàng. Muốn tìm được dạng này người, đều cần lái xe thật lâu. Đây chính là có thể lên chiếu có thể đại quy mô truyền bá điện ảnh a. Bởi vậy liền luôn luôn phóng khoáng Penny, đều cảm thấy cực hạn xấu hổ cảm giác. Phía trước duy nhất vui mừng chính là bộ này tiểu chế tác điện ảnh cùng Hollywood vô số cái này. Điện ảnh đồng dạng, đều không có cơ hội chiếu lên. Trực tiếp đặt ở trong kho hàng hít bụi. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Bởi vì nàng tắm kinh điển kịch bản. Lại bị truyền lên đến trên mạng. Còn ngay lập tức bị nhận thức mới các bằng hữu cùng Howard lục ra được. Hèn mọn đáng ghét Howard ở trong mắt nàng. Theo sơ giao. Trực tiếp thoái hóa thành không phải bằng hữu. Bằng hữu là sẽ không đối với bằng hữu làm ra loại chuyện như vậy. Cho chính mình một chút thời gian. Bảo bối tương đương, Howard nháy mắt ra hiệu nói. Chỉ cần có thời gian. Hắn tin tưởng Penny chắc chắn có thể đột phá chính mình. Lại sáng tạo huy hoàng. Ngậm miệng, Howard, Leonard mắt thấy Penny sắc mặt khó coi. Vội vàng quát, phim văn nghệ nha, Adam hòa giải nói. Rất bình thường, Leonard, đúng không? Đương nhiên, Leonard liên tục gật đầu. Ta đã cảm thấy Penny người diễn vô cùng tốt. Tin tưởng Leonard, hắn là nghiêm túc. Adam cảm thán nói, ta cam đoan, nếu như không phải nghiêm túc, về sau Penny thành bạn gái hắn, hắn ra biển đi làm khoa học thí nghiệm, cũng sẽ không cho một thuyền người để đây bộ để Penny xấu hổ không gì sánh được giết người ác vượn. Đồng thời hưng phấn kêu to, đây chính là bạn gái của ta. Ta xin thề. Nhưng phàm là người bình thường, khẳng định là làm không được loại chuyện như vậy. Cũng chỉ có Leonard loại này đem giữa hai chân đàn sen lô. Lay hoay như vậy yêu nhã chính xác nhà nghệ thuật. Còn nhất định phải là phim Mỹ thế giới bên trong chính xác nhà nghệ thuật. Mới có loại này vui một mình không bằng vui chung tình cảm sâu đậm cùng cảnh giới. Đừng cười ta, Penny mắt thấy Adam cùng Leonard này tấm thái độ. Cũng đè xuống trong lòng xấu hổ cảm giác. Nói cho cùng. Bất quá là trần trụi nửa người trên. Đối với nàng mà nói. Thật không tính là cái gì. Không có người sẽ cười ngươi. Chấm ngoặc kép. Leonard lại liếm lấy. Adam nhìn xem một màn này. Trong lòng hơi động. Đợi đến hẹn xong buổi tối cùng đi ra liên hoan. Penny hào hứng trở về thay quần áo lúc. Đối với Leonard cười nói. Liên hoan về sau. Giúp ta một cái bận bịu. Không có vấn đề. Leonard một lời đáp ứng. Sau đó mới hỏi. Cái gì bận rộn? Howard, ngươi là MIT tốt nghiệp. Ngươi biết James Serdas sao? Adam không có trước trả lời Leonard vấn đề. Mà là nhìn hướng Howard. James Serdas. Howard sững sờ. Đương nhiên, hắn danh xưng là MIT trong lịch sử trẻ tuổi nhất tốt nghiệp. Chỉ số IQ 178. 18 tuổi phía trước liền xuất bản 3 quyển sách cùng 35 thiên luận văn. 178 chỉ số IQ chính là MIT. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất lợi hại nhất tốt nghiệp. Ha ha, Sheldon một bên lắc đầu. Một bên cười nhạo, quả nhiên là MIT. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard sắc mặt tối sầm. Sheldon, đừng xem thường hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn quá mức thiên tài. Thế cho nên cùng thế tục không hợp nhau. Không có mấy người có thể vào mắt của hắn. Cuối cùng sống không có hứng thú. lựa chọn theo tầng 8 nhảy xuống. Bây giờ tại dây cung trên lý luận nghiên cứu, chỉ sợ liền không phải là California ngành STEM ngươi dẫn trước. Hoặc là dứt khoát không liên quan đến ngươi. Kia là hắn quá yếu. Sheldon khinh bỉ nói, tựa như ta, từ nhỏ liền chịu đựng lấy người địa cầu ngu xuẩn. Nhưng ta cùng giáo sư X đồng dạng, đều dùng chính mình thiên tài đại não, che giấu những này ảnh hưởng trái chiều. Hắn làm không được cũng là bởi vì hắn yếu. Bất quá cũng không kỳ quái. Nếu như hắn có thể làm được, cũng sẽ không đi bên trên MIT. MIT tương đương ha ha tương đương nha. Chờ xem, còn tiếp tục như vậy. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ học hắn. Howard cắn răng nói. Hoặc là nói, ta sẽ giúp ngươi học hắn. Chấm ngoặc kép, James Serdas làm sao vậy? Leonard không có để ý Sheldon cùng Howard hằng ngày đối bóp. Đem chủ đề một lần nữa dẫn trở về. Dù sao trong bốn người, sự thông minh của hắn 173 là tiếp cận nhất cái này 178 James Serdas. Lại có Adam lời nói vừa rồi, cho nên hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại là bệnh nhân của ta. Adam cười nói, các ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng hắn vì cái gì bị bệnh. Lại mắc bệnh gì? Nửa người dưới bệnh, Sheldon tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đặt câu hỏi. Khẳng định là, vừa cùng Leonard có quan hệ, lại là Howard MIT đồng học, không có cái thứ hai phương hướng. Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard thì là chừng Sheldon một cái về sau. Khẽ gật đầu, trong mắt hắn, nam nhân mà, vấn đề gì, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ kéo tới nửa người dưới. Cho nên hắn mặc dù không thích Sheldon nói chuyện, nhưng cảm giác được cái kết luận này, không có mau bệnh, cũng coi là đi. Adam suy nghĩ một chút, gật đầu, yes, Sheldon thích thắng lợi, hắn 20 tuổi lúc, cảm giác sống không có ý nghĩa, sau đó liền nhảy lầu. Adam giới thiệu nói, tại bệnh viện gây mê lúc, hắn đột nhiên cảm giác thế giới tốt đẹp rất nhiều, sau đó gặp được một cái nữ hài. Dựa theo lời nói của hắn đến nói, nàng là vui sướng như vậy, lại là ngu xuẩn như vậy, còn hắn thì thông minh như vậy, lại thống khổ như vậy. Hắn cảm thấy nàng mới là thiên tài, thế là điên cuồng thích nàng, cuối cùng lấy nàng, làm một cái không có tiền làm thêm giờ không có bảo hiểm ngày kết chuyển phát nhanh. Cái này một đám chính là 12 năm, kia là đầu óc của hắn bị thuốc mê cho lừa gạt. Sheldon cười, nhạo nói, mụ mụ ta nói rất đúng. Ta quả nhiên cần rời xa bao quát caffeine ở bên trong tất cả gây ảo ảnh nghiện vật chất. Bảo vệ thiên tài như ta đại não. Không sai, Adam gật đầu nói. Sheldon nói rất đúng. Đầu óc của hắn bởi vì thuốc mê mà trở nên chậm chạp. Lý tính bị áp chế. Cảm tính chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hắn thích loại cảm giác này. Vào thời khắc ấy làm ra một cái quyết định ngu xuẩn. Hắn muốn vĩnh viễn bảo trì loại trạng thái này. Chấm ngoặc kép, thật quá ngu xuẩn. Sheldon liếc một cái Howard. Quả nhiên loại này chỉ số IQ. Cũng chỉ có thể bên trên MIT. Hắn cắn thuốc nghiện. Leonard lo lắng nói. Hắn 178 chỉ số IQ nội tình tại cái kia. Liền tính bị thuốc mê áp chế. Cũng không có ngu xuẩn đến tình trạng kia. Adam cười nói, hắn chỉ là muốn giảm xuống chỉ số IQ, bảo trì loại cảm giác này, tốt cùng nữ hài kia hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, mà đi cắn cương liệt độc phẩm, lại sẽ chỉ đem nữ hài dọa đi. Thế là hắn nghĩ tới cắn siro ho uống nhiều, sẽ giảm xuống chỉ số IQ, mà còn tiện tay liền có thể mua được, cũng sẽ không gây nên người ngoài chú ý. Thế nhưng sẽ tạo thành não tổn thương, trừ phi sử dụng đồng thời số lượng vừa phải ethanol đến làm dịu. Cho nên hắn mỗi ngày một ly liệt tửu, siro ho bên trong dexamethasone cũng có thể lên nghiện, liệt tửu cũng có thể lên nghiện, cả hai nhưng lại có thể triệt tiêu lẫn nhau một bộ phận. Dạng này hắn liền có thể giữa bất chi bất giác, đem chỉ số IQ xuống đến chỉ cảm thấy thê tử hắn mỹ lệ vui vẻ mà không phải ngu xuẩn không thú vị. Đồng thời, còn không bị thê tử phát giác hắn dexamethasone nghiện cùng nghiện rượu. Chấm ngoặc kép.